Vũ La chậm rãi đi tới cửa doanh, Hóa Long Cổ không đối xử với hắn như đối xử với Tát Ảnh khi nãy, phóng xuất một đạo khí thế phong ấn, mà nhìn Vũ La với vẻ vô cùng hy vọng, lại nói một lần nữa. Ta đi theo ngươi, có được không? Vũ La tiện tay chỉ Tát Ảnh. Trước hết hãy thả y ra. Hóa Long Cổ hiểu ý tu khí thế lại. Tát Ảnh hét thảm một tiếng ngã nhào trên mặt đất, ngay cả đầu ngón tay cũng không cử động được. Ta đi theo ngươi, có được không? Hóa Long Cổ tỏ vẻ hết sức chờ mong. Vũ La nhìn nó, trong lòng hiểu rất rõ ràng vì sao Hóa Long Cổ này lại chủ động đầu phục mình. Phù cổ, đám vô tộc không cảm ứng được phù cổ, đám cổ trùng sợ hãi phù cổ. Nhưng đến cảnh giới như Hóa Long Cổ, rất rõ ràng đi theo một vị cường giả chân chính sẽ có rất nhiều ích lợi. Tuy rằng hiện tại lực lượng của phù cổ vẫn chưa bằng Hóa Long Cổ, nhưng tương lai phù cổ có được khả năng vô hạn. Đầu tiên Hóa Long Cổ mang lễ vật tới tặng, sau đó vô cùng ngoan ngoãn đứng yên ở đó chờ trời sáng, chính là vì muốn biểu hiện thành ý của mình với Vũ La. Cả doanh địa ồ lên, không ngờ thật sự là hắn. Thật ra thì mới vừa rồi, tất cả mọi người bị Hóa Long Cổ xuất hiện làm cho kinh sợ không thể động đậy, Vũ La lại có thể nhẹ nhàng đi tới, cũng có không ít vu tộc tâm tư sâu sắc đã nhìn ra Vũ La quả thật bất phàm. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Hóa Long Cổ đối với Vũ La nói gì nghe nấy, hơn nữa chính miệng nói ra muốn đi theo Vũ La, vẫn làm cho bọn họ chấn động không ít. Tát Ảnh đã không thể ngẩng đầu lên được nữa, y giả vờ như mình vẫn chưa khôi phục lại, vùi gương mặt đỏ bừng như sắp sửa nổ tung của mình sâu dưới đất. Hiện tại y mới biết được mình là kẻ không biết trời cao đất rộng tới mức nào, dám luôn miệng nói với Vũ La đi theo ta ngươi sẽ có rượu ngon gái. Góc truyện audio.com Đẹp, người ta đường đường là Hóa Long Cổ, còn muốn đi theo Vũ La, mình dám lớn lối mà không biết thẹn bảo Vũ La đi theo mình. E rằng mỗi lần mình nói những lời như vậy, người ta cũng đang cười trộm trong lòng. Thật là mất mặt, cả đời Tát Ảnh tham chiếm phần hơn, cho nên những lúc mất mặt như vậy cũng không phải ít, nhưng chắc chắn chưa có lần nào làm cho Tát Ảnh cảm thấy khó chịu như lần này. Vũ La căn bản không để ý tới cảm xúc của Tát Ảnh bên cạnh, hắn chỉ nhìn chăm chú Hóa Long Cổ, hỏi một câu khiến cho tất cả người trong doanh phải trợn mắt líu lưỡi. Vì sao, bằng vào cái gì phải cho ngươi theo ta? Đám vô tộc không phải là ghen tị đơn giản nữa, mà là ghen tị muốn phát điên. Một con Hóa Long Cổ luôn miệng muốn đầu phục ngươi, còn khổ tâm nịnh bợ, ngươi lại còn hỏi tại sao, chỉ bằng người ta là Hóa Long Cổ là đủ rồi. Cách chương.